Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348 Trái Tim Trọng Tố. Tín Ngưỡng trở về. Trận ngoài trướng, Đường Hạo đám người khẩn trương không thôi, đã bắt đầu là Đường Sơn cầu nguyện. Bên trong, Tiểu Vũ đôi mắt không chuyển, nhìn chằm chằm quang mang bao Đường Sơn ngực trên có năng lượng tụ tập. Thân thể mềm mại run lên cầu nguyện. Ca, người nhất định muốn sống lại a. Tiểu Vũ còn chờ lấy ngươi cưới ta đây. Ở trong không gian, Oscar cùng Ninh Vinh Vinh để tay tại Đường Sơn chỗ ngực. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng tụ tập mà ra. Lâm Vô Đạo đại thủ huy động. Không gian run rẩy, ngoại giới điên cuồng năng lượng rót vào tại hắn hai người trên thân. Chỉ một thoáng quang mang đại tác. Chói mắt lóa mắt quang hoa tại không gian bên trong nở rộ. Hai người thân thể hư huyễn trong suốt. Nồng nặc phảng phất sền sệt một loại năng lượng tuôn ra. Tại Đường Sơn chỗ ngực, mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, run rẩy, mỗi một khối cơ bắp đều là tại co rút bên trong. Nhưng Đường Sơn lại là cũng không thức tỉnh. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh chau mày. Bọn họ đều là bị kinh khủng kia quang mang nhuộm đẫm. Cũng là nghĩ không ra vì cái gì Đường Sơn không có thức tỉnh. Còn dư giao cho ta. Lâm Vô Đạo một tiếng, đại thủ quơ ra, mờ mịt tử khí thực chất như cột sáng, tại Đường Sơn ngực chiếu rọi, nhanh chóng hấp thu tử quang hơi thở. Nháy mắt sau đó, Lâm Vô Đạo ba người cùng Đường Sơn hư ảnh trở về trận trong chướng. Tiểu Vũ đột nhiên khẽ giật mình, kinh khủng hồng quang đầy mắt ra tới, dùng trận nợ làm trung tâm, trên mặt đất đi tứ tán. Giờ phút này Thiên Đấu Đế Quốc trăm vạn hùng binh hướng ra tâm quan chỗ phương hướng cầu nguyện. Bọn họ đều là cảm nhận được một cỗ nồng nặc cực điểm năng lượng. Đây là cái gì? Một tên binh lính kinh hô một tiếng. Nhất định là chúng ta chiến vô bất thắng hải thần đại nhân muốn sống lại. Đúng vậy a, hải thần đại nhân là đế quốc dâng hiến nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều thành kính là hắn cầu nguyện. Tất nhiên là hải thần đại nhân. Trận trong chướng. Tất cả quang mang đột nhiên nổ tung tới. Lâm Vô Đạo toàn thân cực kỳ tức giận thu hồi. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh cũng là ở đây. Lưu lại ngạch Đường Sơn tĩnh lặng nằm ở phía dưới. Tiểu Vũ khuôn mặt trắng bệch. Thất bại sao? Huyền. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong lòng nhưng không có cỗ kia lo lắng. Phảng phất rất qua quýt bình bình một dạng. Mặc dù Đường Sơn toàn thân không có có quang mang bao phủ. Nhưng trận ngoài trướng cũng là bị một cỗ bạch sắc khí tức xen lẫn cái này lướt qua một cái kim. Trạch vinh quang tràn ngập. Giờ khắc này ở xa vời hải thần đảo phía trên. Bảy thánh trụ phía trên đấu la hội tụ tại hải thần đỉnh trên. Tại Đường Sơn bị bỉ bỉ đông bóp vỡ trái tim thời điểm bọn họ đồng dạng là cảm nhận được. Bất quá bọn họ lại cũng không từ bỏ. Mà là từ nơi sâu xa có một thanh âm tại chỉ dẫn bọn họ làm như thế nào. Không ngừng là bảy vị đấu la, tất cả hải thần đảo thượng nhân, đều là cảm nhận được này sợi thanh âm, nhắm mắt, tự động phóng xuất ra khí tức, từ mà chỉ dẫn kêu trong biển rộng mỗi một cái sinh vật. Là hải thần cầu nguyện hải thần có thể sống lại. Lúc này trận trong chướng, Oscar cùng Ninh Vinh Vinh đã khôi phục nguyên dạng, toàn thân khí tức mê ly, biến mất không thấy. Tại tất cả mọi người nóng nảy thời điểm, Đường Sơn phía trên có một mạt kim quang xuất hiện, rất là đạm bạc, chậm rãi rơi về phía Đường Sơn ngực chỗ. Giờ khắc này ở ngoại giới, từng đạo bạch quang từ tứ phía bát phương tuôn ra mà ra. Mỗi một sợi mặc dù cực kỳ yếu kém, nhưng 10 sợi, 100 sợi, nhiều như vậy bạch sắc tuôn tới, tạo thành năng lượng quá khổng lồ. Toàn bộ từ này kim mang rơi xuống chỗ tiến nhập Đường Sơn trong ngực. Nhiều như vậy bạch sắc hội tụ. Ngay cả Oscar cùng Ninh Vinh Vinh đều là thân thể hoảng hốt. Sụi lơ tại đất, Tiểu Vũ đại kinh, không cách nào lại tỉnh táo. Trong lòng nóng nảy vạn phần, ra vẻ liền phải nhào tới. Không thể, Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra, đem Tiểu Vũ ngăn cách bên ngoài. Vốn là tinh thần cực độ khẩn trương. Trong thống khổ bị dày vò, lại tăng thêm một thanh âm, trực tiếp các biện pháp hắn hôn mê nữa. Nhưng hai con ngươi lại là chưa hề khép lại, cứ việc nằm tại trên đất vẫn như cũ nhìn xem Đường Sơn chỗ. Trận trong chướng thanh âm các biện pháp ngoại giới Đường Hạo mấy người tiến đến. Nhìn xem ngã xuống đất ba người, không thể nghi ngờ không phải đại kinh. Thời khắc mấu chốt, người nào đều không thể đến gần. Lâm Vô Đạo băng lãnh một tiếng, thời gian phi tốc trôi qua, bạch sắc cực kỳ tức giận cuồn cuộn không ngừng từ tứ phía bát phương hội tụ mà tới. Đường Sơn toàn thân cực kỳ tức giận cũng là càng nồng nặc. Không biết qua bao lâu, giờ phút này Đường Sơn đã là bị bạch sắc bao phủ. Một cỗ chúng sinh ý lực lượng khuếch tán bốn phía. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, lộ ra ý cười. Đây là tín ngưỡng chi lực. Đường Hạo kinh hô một tiếng. Đường Hạo nói tới không sai. Thiên đấu đế quốc trăm vạn hùng binh tín ngưỡng cầu nguyện. Tăng thêm hải thần đảo tất cả mọi người cầu nguyện. Thành kính cầu nguyện. Đừng có ngừng. Chúng ta tiếp tục là núi nhỏ cầu nguyện. Đường Hạo một tiếng nóng nảy. Tất cả mọi người cũng là minh bạch. Không ai dám chần chờ. Bắt đầu phát ra thành kính cầu nguyện. Rõ ràng mạch tại Đường Sơn trái tim phía trên hiện lên quang mang. Không có người còn nhớ đến thời gian. Đều quên mất hết thảy. Chỉ có vô tận cầu nguyện. Ngoại giới bầu trời hóa thành bóng đêm. Tiếp theo chuyển hóa là sáng sớm. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Hết thảy duy chỉ có thành kính cầu nguyện không có ngừng nghỉ ngơi. Giờ khắc này không có người biết được mệt mỏi. Không có người từ bỏ. Có thì là vô tận cầu nguyện. Ngoặc kép, nhịp tim vang lên. Mặc dù rất là hơi nhỏ thanh âm, nhưng lại khiên động tất cả mọi người tâm thần. Tại bọn họ trong tai là như vậy vang dội. Núi nhỏ, Đường Hạo kích động vạn phần tiến lên ôm lấy Đường Sơn. Lâm Vô Đạo ở một bên cũng không ngăn trở. Cũng ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người, quản chi vừa mới thức tỉnh tiểu vũ ba người đều là cảm giác không thể thở nổi. Mãnh liệt hít thở không thông khiến bọn họ thống khổ vạn phần. Trận trong chướng giải thưởng cũng là phát sinh to lớn biến ảo. Hư huyễn mờ mịt, vô tận lam sắc xuất hiện. Phương nói nhìn lại có thể so với bầu trời xanh thẳm. Nước biển xanh đậm, nháy mắt sau đó, cảnh tượng kỳ dị lần nữa xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái toàn thân lam sắc Đường Sơn hư ảnh. Từ này lam sắc trong hải dương ngưng tụ mà ra. Chậm rãi cùng phía dưới Đường Sơn dung hợp lại cùng nhau. Oanh, Đường Hạo thân thể bị một cỗ cường đại lại vô hình năng lượng đánh bay. Nguyên bản tại trong ngực hắn Đường Sơn lơ lửng mà lên. Đứng lơ lửng trên không. Nồng nặc sinh mệnh kỳ tích bao phủ toàn bộ. Vương Vương Triệu, thân, ta trở lại. Ngắn ngủi bốn chữ, vang dội tất cả mọi người tâm thần. Bao trăm vạn hùng binh. Hải thần trở về. Thần hồn quý vị, trái tim trọng tố, cái này là bực nào hành động vĩ đại, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Một tôn thần dinh nghĩ muốn tử vong vốn là cực kỳ gian nan, nhưng sống lại càng là cực khổ giống như đăng thiên. Nhưng sự thực bày ở trước mắt, Đường Sơn tại Oscar Ninh Vinh Vinh cùng Lâm Vô Đạo trợ giúp phía dưới ngưng tụ trái tim. Lại tại tất cả mọi người cầu nguyện bên trong khôi phục thần hồn. Cùng lúc đó tại hải thần đảo phía trên, tất cả mọi người đều là phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Trong biển rộng hải thú sôi trào nhảy nhót, phảng phất tại khánh chúc hải thần trở về. Hải thần Đường Sơn tại trận trong chướng chậm rãi mở ra đôi mắt. Tùy theo bốn phía nồng nặc lam sắc biến mất không thấy. Hít thở không thông cảm giác cũng là cởi ra. Nhìn thấy Đường Sơn sống lại, tiểu vũ kích động rơi lệ. Thật dài ra một hơi, rên khẽ một tiếng lần nữa té xỉu. Liên tục công việc đối với nàng chấn động quá lớn. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.